Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294, cả nhà đều điên. Tiếp đó, Võ Thiên Mị đem tình huống cụ thể báo cho Bạch Thanh Tuyết. Bạch Thanh Tuyết có chút bận tâm, gia đình kia ta rất nhỏ liền biết, không có một cái là đèn đã cạn dầu, chỉ sợ bọn họ sẽ thừa cơ làm lên thiêu thân, có thể sẽ có chút phiền phức. Sẽ không, bọn hắn không cơ hội này, Lâm Bắc Phàm tự nói, sau đó đem bát đũa bắt đầu vào trong phòng bếp, con mắt nhàn nhạt liếc nhìn một cái phương hướng, dưới chân lăng không dâng lên một cái trận pháp, thuận lấy ánh mắt phương hướng bay ra ngoài. Lúc này, Vương gia bốn người tiến vào Giang Bắc thị lớn nhất y viện. Bởi vì hiện tại giường bệnh khẩn trương, bọn hắn bốn người chỉ có thể chen ở cùng một căn phòng bệnh bên trong. Bọn hắn chân đã bị khối chì cố định lại, thật cao treo lên, sau đó không ngừng kêu rên. Bốn người này từ bé đều là cẩm y ngọc thực, lúc nào nhận qua khổ sở như này, cho nên bọn hắn đem Lâm Bắc Phàm ghi hận, thuận tiện cũng đem trong lòng dã nữ nhân Võ Thiên Mị cũng ghi hận lên. Đừng để ta gặp lại hai người bọn họ, bằng không thì ta nhất định hung hăng giáo huấn bọn hắn. Dám đánh đoạn chân của ta, ta nhất định phải làm cho bọn hắn tứ chi gãy hết, cho ta quỳ hát chinh phục, thanh niên hung tợn nói. Sau đó tùy chỗ nhổ nước miếng, phảng phất như vậy thì có thể chà đạp hắn nội tâm cừu nhân. Ngươi cái này đồ bỏ đi, cũng chỉ xứng ở trong này kêu to, liền Lâm Bắc Phàm như vậy gầy yếu người đều đánh không lại. Tin ngươi, còn không bằng tin tưởng heo mẹ biết lên cây. Thiếu nữ lớn tiếng gọi, ta để ngươi lắm miệng, có hay không tin ta hiện tại xông qua tát ngươi. Thanh niên thẹn quá hóa giận, đến nha, sợ ngươi cái phế vật này hay sao? Tốt tốt, tính tình không muốn như vậy xong. Bể đầu chảy máu Vương đại gia trưởng phi thường vô lực nói. Hiện tại chúng ta đều như vậy, cũng không cần lại lục đục. Chúng ta bây giờ suy nghĩ là thế nào nhất trí đối ngoại. Làm sao đem khẩu khí này giành lại đến? Làm sao để hai cái kia tiện nhân bỏ ra vốn có đại giới? Nói lên tiện nhân, hắn đã không đem hắn thân sinh nữ làm thân nhân. Không sai, chúng ta nhất định phải làm cho bọn hắn ngồi tù. Nhất định muốn lấy lại công đạo. Trung niên lão phụ nữ ác độc nói, lão nương đời này đều không có nhận qua khổ sở như này. Lần này không lấy bọn hắn một lớp ra, lão nương danh tự viết ngược lại. Nghe nói bọn hắn những cái này làm truyền thông, sợ nhất thanh danh bị hao tổn, ảnh hưởng sẽ phi thường lớn. Chúng ta có thể thừa cơ gây sự ra điều kiện. Trung niên lão phụ lộ ra ánh mắt tham lam. Đúng đúng, chúng ta cần bồi thường. Không cho chúng ta hài lòng quyết không bỏ qua. Còn muốn cho bọn hắn ngồi tù. Ở tù dục xương, một trai một gái ở bên cạnh phụ họa. Phảng phất đã thấy Lâm Bắc Phàm cùng Võ Thiên Mị ngồi tù bộ dáng, lộ ra cười đắc ý. Đúng lúc này, một cái trận pháp từ dưới nền đất thăng lên. Ở trận pháp này tác dụng phía dưới, phương viên mấy cây số tử chi thế nhanh chóng họp lại, sáp nhập vào Vương gia bốn người thân thể. Sau đó bọn hắn ánh mắt cũng thay đổi, thần trí không rõ, đồng thời cũng biến thành hết sức hung lệ. Thanh niên bỗng nhiên cười ha ha, không chỉ muốn để bọn hắn ở tù dục xương, ta còn muốn bắt bọn hắn ra quất, dùng đao từng đao cắt lấy trên người bọn họ thịt. Ta còn muốn uống bọn họ máu, đem bọn hắn uống thành thây khô. Ta còn muốn đem bọn hắn thi thể cắt tiến hành dầu chiên. Hắn liếm môi một cái. Ta tin tưởng cái kia cảm thụ nhất định rất không tệ. Ngươi tại sao có thể ăn bọn hắn? Thiếu nữ kích động, giống Lâm Bắc Phàm dáng dấp đẹp trai như vậy. Chúng ta hẳn là đem hắn chế tác thành búp bê vải. Dạng này ta liền có thể mỗi ngày ôm lấy hắn ngủ. Các ngươi phương pháp đều không được. Vương đại gia trưởng bỗng nhiên giống to, hẳn là đem bọn hắn bắt lại, sau đó đi uy hiếp Bạch Thanh Tuyết cái kia xú nương môn. Cho chúng ta rất nhiều tiền, dạng này chúng ta nửa đời sau liền không cần lo. Không được, cái kia tiện nữ nhân nhất định phải giao cho ta. Vương gia phụ nhân 10 phần đố kỵ nói, dáng dấp vẻ mặt hồ mị dạng, nhất định là một cái câu dẫn nam nhân lẳng lơ. Ta nhất định muốn đem cái kia tiểu tiện nhân mặt vẽ hoa. Dạng này liền không có người so với ta càng xinh đẹp hơn. Ha ha ha, sau đó là thần kinh chất cười to. Không được, hai cái kia tiện nhân nhất định phải giao cho ta. Ta muốn để bọn hắn chết không yên lành. Thanh niên nhìn hầm hầm chung quanh ba người. Ta liền muốn Lâm Bắc Phàm. Các người liền đừng muốn thương tổn ta búp bê vải. Thiếu nữ kêu to, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Tiền trọng yếu nhất, có tiền cái gì mua không được. Nơi này ta lớn nhất, cho nên nghe ta. Vương đại gia trưởng tức giận phi thường nói, các người đều cút ngay cho ta. Tiện nhân kia nhất định phải là ta. Lão phụ nữ đương nhiên không cho. Sao sao sao sao thế là. Bốn người liền vây quanh Lâm Bắc Phàm cùng Võ Thiên Mị xử lý quyền cãi vã. Kết quả ai cũng nói không lại ai. Không ai nhường ai. Càng nhao nhao nộ khí càng lớn. Càng nhao nhao càng bạo lực. Thời gian dần trôi qua lý trí bị nuốt hết. Thanh niên cầm lên một cây dao gọt trái cây. Các người ai cùng ta tranh người, ta liền đâm chết ai. Thiếu nữ tiện tay cầm lên đổ đầy bùn đất chậu hoa. Uy hiếp nói, Lâm Bắc Phàm nhất định phải là của ta. Từ đầu tới đuôi đều là ta. Ai dám cùng ta tranh ta liền đập ai. Vương đại gia trưởng kêu gào. Các người có bản lãnh liền đến nha. Ai không đến ai là thứ hèn nhát. Ta không tin tưởng các ngươi hai cái ăn ta uống ta danh con dám đối với ta động. Ai u, hắn bị một cái lớn chậu hoa nện đến đầu rơi máu chảy. Vừa mới băng kỹ đầu lại chảy máu. Thanh niên cũng cầm đao liền xông ra ngoài. Dù cho trên chân có tổn thương cũng không đoái hoài tới. Vô cùng hưng phấn nói, dám theo ta đoạt người. Ta đâm chết các ngươi. Đâm chết các người đám hỗn đản này. Ha ha. Sau đó, từ gần đến xa, mỗi một cái giường ngủ bên trên người hắn đều cắm mấy đao. Căn bản không niệm thân tình. Lúc này, vương gia phụ nhân có chút thanh tỉnh. Nhìn cả người đều là máu thanh niên giơ đao bỏ qua tới. Vạn phần hoảng sợ nói. Nhi tử mau buông xuống đao. Ta là mẹ ngươi nha. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Kiêu kiệt, dám theo ta đoạt, người đều đi chết đi. Thanh niên không quan tâm, một đao thọc vào. Nhi tử, ngươi. Vương gia phụ nhân vô cùng chấn kinh. Nàng chưa từng có nghĩ đến qua, bản thân sẽ có một ngày bị bản thân sủng ái nhất hài tử đâm đao. Giờ khắc này, nàng tan nát cõi lòng. Cùng lúc đó, trận pháp cũng tán. Duy nhất thanh tỉnh thanh niên không thể tin nhìn qua chung quanh. Hồi tưởng lại vừa rồi làm tất cả. Dùng sức vứt xuống đao. Hai tay ôm đầu hoảng sợ nói. Đây không phải ta làm. Cái này tuyệt đối không phải ta làm. Không phải ta. Lúc này, một cái y tá đi tới. Nhìn xem cái này máu tanh một màn. Hét lên một tiếng. Thất kinh chạy ra ngoài. Chuyện này tiếp theo là. Một nhà này bốn người đều không có chết. Lâm Bắc Phàm nể tình bọn họ đều là Võ Thiên Mị quan hệ huyết thống phân thượng. Đều tha bọn hắn một mạng. Nhưng là kết quả cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Thanh niên lấy tội cố ý giết người bị bắt vào đại lao. 20 năm tù có thời hạn. Thiếu nữ thương thế tốt lên về sau bị phán định là người bị bệnh tâm thần. Bị giam vào bệnh viện tâm thần vĩnh viễn không cách nào đi ra. Thụ thương nặng nhất là vương đại gia trưởng. Đi qua phen này khó khăn chắc trở toàn thân tê liệt. Chỉ có thể bị bệnh liệt giường. Ăn uống ngủ nghỉ đều muốn dựa vào người. Qua sống không bằng chết hoạt tử nhân sinh hoạt. thụ thương nhẹ nhất ngược lại là một mực làm yêu vương gia lão phù. Nhưng là lòng của nàng cũng là tổn thương nặng nhất. Hai cái con cái, một cái bị giam vào đại lao, một cái bị đưa vào bệnh viện tâm thần, muốn gặp cũng khó khăn, còn muốn lâu dài chiếu cố bị bệnh liệt giường vương đại gia trưởng. Gặp chắc trở thời gian còn rất dài đây. Đây là Lâm Bắc Phàm chế định kết cục. Đây cũng là vì hắn nữ nhân Võ Thiên Mị cùng nàng mẫu thân báo thù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.